Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687 Biến Hóa Long Trời Lở Đất. 2. Khách điếm trưởng quầy nghe được hắn nói lập tức gật đầu. Không tồi, kia chàng đại chiến sau khi chấm dứt thứ 5 năm, toàn bộ Quảng Loan đại lục linh khí đột nhiên nhứ loạn lên. Từng đạo thiên địa pháp tắc buông xuống, như là trừng phạt giống nhau. Mọi người tu vi ở trong một đêm đột nhiên ngã xuống 3 cái đại cấp bậc trừ lần đó ra. Quảng Loan đại lục một ít tài nguyên cũng khô kiệt, tỉ như linh thảo cùng một ít tinh thạch mạch khoáng. Bất quá còn hảo không phải thực nghiêm trọng, trưởng quầy thở dài. Chỉ là lần này thiên địa biến hóa ảnh hưởng quá lớn. Làm cho rất nhiều gia tộc thế lực vô số xây dựng nháy mắt tê liệt. Mấy năm gần đây mới bắt đầu khôi phục nguyên khí kia bây giờ còn có cấp thấp đại lục linh thực. Sư đi lên sao? Ngô Cảnh hỏi, Quảng Loan đại lục cùng cấp thấp đại lục rất nhiều thông đạo đóng cửa. Có thể từ cấp thấp đại lục lại đây linh tôn cường giả lại đây so đã từng thiếu quá nhiều. Hơn nữa liền tính lại đây cũng sẽ đã chịu thiên địa pháp tắc áp chế ảnh hưởng. Đồng dạng sẽ ngã xuống 3 cái cảnh giới, trưởng quầy trả lời. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, đó có phải hay không ý nghĩa sở hữu ngã xuống cảnh giới người? Đều yêu cầu một lần nữa tu luyện mới có thể khôi phục nguyên lai tu vi. Trưởng quầy gật đầu nói, không tồi, phía trước nghe nói đại lục rất nhiều cường giả tìm kiếm rất nhiều nguyên nhân cơ hội lại đều không. Có biện pháp thay đổi chuyện này, tất cả mọi người muốn một lần nữa tu luyện còn có một chút tương đối quan trọng. Đó chính là tuy rằng linh khí như cũ nồng đậm, nhưng lại hỗn loạn chút ít đến từ vực sâu hơi thở. Cũng tạo thành toàn bộ đại lục thiên địa linh khí biến hóa. Linh thực sư tu luyện lên tốc độ lại so với đã từng muốn chậm hơn rất nhiều, trưởng quầy cảm thán. Nói, nghe nói ngay cả linh thảo sinh trưởng tốc độ đều biến chậm rất nhiều, hắn thật vất vả tu luyện. Tới rồi linh đem, hiện tại một chút ngã xuống. Một lần nữa tu luyện lên cảm giác so đã từng cố sức vài lần. Thật là nghẹn khuất vô cùng. Bất quá nghĩ đến những cái đó linh tôn trở lên siêu cấp cường giả cũng gặp như vậy tình trạng. Hắn mới từ đại lục biến hóa bóng ma chung đi ra. Kia hiện giờ đại lục thế lực phân chia như thế nào? Thịnh Thanh Phong không chút để ý hỏi. Khách điếm trưởng quầy trừ trừ khóe miệng. Người này không khỏi cũng quá để mắt hắn một cái tiểu trưởng quầy đi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối chỉ biết hiện tại ta tu thế lực quật khởi. Hành sự cũng tương đối hung hăng ngang ngược, đến nỗi đại lục thế lực như thế nào phân chia, vãn bối cái này trình tự tiếp xúc không đến, bởi vậy cũng không rõ lắm Mani Thịnh Thanh Phong nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia tòa thành trì này truyền tống linh thực còn có thể dùng sao? Chúng ta tòa thành trì này lại tiểu lại hẻo lánh, trước kia còn có linh hoàng cường giả giữ gìn truyền tống linh thực. Nhưng hiện tại mọi người cảnh giới ngã xuống. Kia cây truyền tống linh thực cũng là như thế, bởi vậy vô pháp lại tiến hành truyền tống, trưởng quầy cũng không khỏi chua xót lên. Đã từng có truyền tống linh thực thời điểm, bọn họ tòa thành trì này muốn náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa lại ở đi thông mặt khác cấp thấp đại lục vài cái thông đạo phụ cận. Cũng phồn thịnh quá một đoạn thời gian, nhưng từ đại lục bắt đầu biến hóa lên lúc sau, truyền tống linh thực vô pháp lại sử dụng. Rất nhiều người đều không hề tới này tòa xa xôi thành trì. Trong thành trước kia cường giả cũng đều cơ bản sôi nổi rời đi. Đi tìm cơ hội một lần nữa tu luyện, hiện tại mới như thế hoang vắng. Ân, người trước tiên lui hạ đi, Thịnh Thanh Phong ném cho trưởng quầy một túi hạ phẩm linh ngọc. Trưởng quầy vội vàng cảm kích ôm rời đi, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi gia tộc người tới, Thịnh Thanh Phong thở dài. Nhìn về phía Ngô Cảnh hỏi, người bên này có tin tức sao? Gia tộc người đã ở tới rồi trên đường, làm chúng ta tĩnh trở liền có thể, Ngô Cảnh cũng không giấu giếm Mani Thịnh Thanh Phong gật gật. Đầu, ta bên này cũng là. Hết chương.